Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha ha ha ha ha ha, Mỗ Mỗ cười ha hả, tốt, ngươi nếu hứa hẹn ta, cái kia đường Phi Yến, ta cho ngươi. Mỗ Mỗ lập tức nhìn về phía đường Mẫn, mang nàng đi dẫn người, thế nhưng là môn chủ, nếu là đường Lôi cứu trở về đường Phi Yến. Lại trở tay đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Đối với đường Mẫn nghi vấn, Mỗ Mỗ khuôn mặt mỉm cười mà nhìn xem Hoa Nhu, đường Nhu sẽ xử lý. Ta tin tưởng nàng biết nên làm như thế nào, nếu như đường Lôi nói không giữ lời. Ta sẽ đích thân tiêu diệt hắn, Hoa Nhu nói xong hướng phía Mỗ Mỗ hạ thấp người. Quay người muốn đi gấp, chờ một chút, tiêu chút đấy, ngươi cũng đã biết hắn ở đâu. Không biết, bất quá hắn nói qua sẽ đi làm chính mình nên làm chuyện, Mỗ Mỗ khoát khoát tay. Hoa Nhu lập tức cùng đường Mẫn đi xuống đài cao, Mỗ Mỗ ngoái nhìn đưa mắt nhìn quanh toàn bộ đường môn. Trong miệng thì thào, Tiêu Nhi a, ngươi đi đâu vậy rồi? Lúc này, ngươi nên ở bên cạnh ta a, ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi? Mỗ Mỗ nhớ đường Tiêu, giờ phút này đang núp ở chân núi một cái cây sau. Nhìn chằm chằm phía trước trong doanh địa tới tới lui lui binh lính tuần tra. Mấy phút sau, hắn nhìn chuẩn đứng không tiềm nhập trong doanh địa, một thanh bóp chặt một cái vừa chui ra lều nhỏ binh sĩ yết hầu. Cùng với đem hắn kéo về trong doanh trướng. Một lát sau, đường Tiêu mặc người lính này quần áo đi ra. Đương nhiên hắn tận lực dùng sau lưng áo choàng nghiêng nghiêng chặn chính mình ghim dây băng cánh. Tay trái. Đường Tiêu thật to ngượng nghịu tại trong doanh địa ghé qua. Hắn càng là tự tại tùy ý, càng không ai hoài nghi thân phận của hắn. Hắn một đường đi một đường quan sát trong doanh địa tình huống. Cùng với lại đi qua mỗi một chiếc nấu cơm nồi lớn lúc. Tìm cơ hội tới gần sau đó nhân lúc người ta không để ý hướng bên trong đổ vào một chút thuốc bột. Đồng thời cũng tại một chút ẩn nấp địa phương nhét vào hắn mang tới bạo liệt quản. Đường Mẫn mang theo Hoa Nhu đi tới đoạt hồn phòng trong mật thất. Đường Phi Yến lúc đầu ghé vào trên bàn đá sầu não uất ức. Vừa nhìn thấy người tới lập tức kích động đứng dậy. Cái kia trói lại hai tay xích sắt bởi vậy xoạt rung động. Tới lại là Hoa Nhu. Cái này khiến đường Phi Yến ánh mắt cảnh giác lại không hiểu nhìn về phía đường Mẫn. Đường Mẫn không cao hứng nhi chừng mắt liếc đường Phi Yến. Đem chìa khóa đưa cho Hoa Nhu, môn chủ quyết định ta không thể can thiệp, nhưng là ta được nhắc nhở ngươi. Lòng người khó dò, đặc biệt là loại này phản bội người của đường môn. Tạ ơn Mẫn cô nhắc nhở, nhưng lần này, ta tin tưởng một vị lời của phụ thân nói. Hoa Nhu nhận lấy chìa khóa, đường Mẫn bĩu môi nói, tùy ngươi vậy, nói xong nàng người liền đi. Hoa Nhu lúc này cầm chìa khóa đi đến đường Phi Yến bên người. Ta là tới dẫn ngươi đi gặp ngươi phụ thân, cha ta. Đường Phi Yến đôi lông mày nhíu lại, vội vàng nói, hắn ra sao, hắn có phải hay không cũng bị các ngươi bắt rồi. Các ngươi muốn bắt ta đi uy hiếp hắn sao? Gia chủ không có bị bắt, hiện tại hắn chính dẫn người đối kháng xâm chiếm đường môn ngoại địch. Ta đưa ngươi đi qua là để hắn an tâm đi, ngươi nói cái gì? Đường Phi Yến khó có thể tin, cha ta tại, đối kháng, đường môn ngoại địch, Hoa Nhu mở ra khóa sắt, cấp đường Phi Yến giải trừ ràng buộc, là, cha ngươi rất yêu ngươi, hắn vì ngươi có thể không cần tính mệnh, tự nhiên cũng đều vì ngươi đối kháng ngoại địch, để ngươi cùng đường Tiêu chí ít không còn là đối địch lập trường, thật. Đường Phi Yến lập tức cảm động, trong mắt bay múa kinh hỉ, cha ta hắn thật nguyện ý làm như vậy. Nếu ngươi không tin, liền cùng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Đúng, cầm lên binh khí của ngươi, bên ngoài bây giờ đâu đâu cũng có địch nhân, không thể thiếu muốn giao thủ, Hoa Nhu nói xong quay người đi ra ngoài. Chờ một chút, đường Tiêu hắn, thế nào, Hoa Nhu sững sờ. Có chút không hiểu quay đầu nhìn xem đường Phi Yến. Đường Phi Yến cắn môi nói. Trước đó ta cho hắn ăn không nên ăn đồ vật. Bên trong có độc, nhưng là ta trước đó là cũng không hiểu rõ tình hình. Ta không muốn, không cần giải thích, ta biết ngươi sẽ không hại hắn. Đường Phi Yến kinh ngạc nhìn xem Hoa Nhu, ngươi tin ta, ngươi thích hắn như vậy, làm sao lại hại hắn? Đường Phi Yến mở to hai mắt, vậy hắn, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Đầu, hắn cũng đã gỡ, chờ ta nhóm đánh thắng trận này chiến, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn, Hoa Nhu nói xong lập tức đi ra ngoài. Đường Phi Yến trên mặt thoáng hiện một vòng an tâm sau vui sướng. Mau đuổi theo Hoa Nhu cùng nhau đi ra, ngay tại Hoa Nhu mang theo Đường Phi Yến rời đi đoạt hồn phòng mật thất thời điểm. Hai tên đổi lại đường môn đệ tử quần áo binh sĩ tiềm nhập cơ quan phòng trong nội viện. Cẩn thận quan sát đến trong nội viện ra vào đệ tử. Chuẩn bị giết cơ quan phòng đệ tử. Thế nhưng là ra vào những đệ tử này rõ ràng mỗi người đều đâm đai lưng. Lại vẫn cứ không nhìn thấy bất luận cái gì thêu phiến đồ án. Không nhìn thấy đồ án. Xem ra bọn hắn đã khám phá chúng ta ý đồ. Vậy làm sao bây giờ? Rút lui sao? Nơi này là cơ quan phòng. Lui tới cũng đều là cơ quan phòng đệ tử. Giết một cái tính một cái đi. Tốt, hai người có quyết đoán. Lúc này mai phục tại chỗ tối. Rất nhanh liền có đệ tử trải qua. Hai người theo chỗ tối lao ra trực tiếp động thủ giết người. Nhưng mà để bọn hắn không ngờ tới là, vị này bị phục kích đệ tử vậy mà thân thủ 10 phần cao minh. Phi thường thoải mái mà tránh khỏi phục kích sau liền thối lui đến một bên. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên toát ra rất nhiều đường môn đệ tử cầm trong tay cung nỏ chiều hai người này vọt. Tới, hai người này nơi nào đến được đến trốn tránh. Lúc này bị loạn tiễn xuyên tim mà chết, lập tức có mấy cái đệ tử tiến lên thu thập hai người này thi thể. Nghĩ không ra mộ quân ta để chúng ta ôm cây đợi thỏ thật đúng là có tác dụng a. Bớt nói nhảm, mọi người tiếp tục giấu kỹ. Những đệ tử này nói thầm hai tiếng sau, cấp tốc lại trốn vào chỗ tối. Một người trong đó đối vị kia bị phục kích đệ tử nói ra. Vất vả ngươi tiếp tục làm mồi, hẳn là. Ai bảo ta là đoạt hồn phòng người, vậy đệ tử nói xong. Lại về tới trong phòng, hiển nhiên chờ lấy tiếp theo con thỏ đưa tới cửa. Cùng một thời gian bên trong dũng đạo, vội vàng chữa trị cơ quan mộ quân ta hướng bên người cơ quan phòng đệ tử dặn dò. Nơi này cơ quan không có vấn đề đến, ngươi núp trong bóng tối. Nếu như nhìn thấy vượt qua ba người trở lên ngoại địch, liền có thể dẫn bạo cơ quan, ba người kia trở xuống đâu. Thả bọn họ đi qua, có người sẽ tiêu diệt toàn bộ, được mộ quân ta giao phó xong vẫy tay. Mang theo đệ tử khác rời đi, nên đệ tử thì cấp tốc giấu tại chỗ tối. Một đêm này, là khắp nơi đều tại khung dây cung một demonster súng đạn phòng mật thất bên trong. Mọi người khu chiêng gõ chống chế tạo mới linh kiện, khẩn trương có thứ tự. Đường môn các nơi thì là mộ quân ta mang theo cơ quan phòng đệ tử. Vội vàng chữa trị sau lưu lại mới đệ tử trưởng khống cục diện. Lại chạy về phía kế tiếp cơ quan điểm khống chế. Đường môn quảng trường bên ngoài chỗ. Không ít ám khí phòng đệ tử cầm trong tay cung nỏ hình thành vòng phòng ngự. Đối xông lên binh sĩ bắn tên bắn giết. Tại đường sông bên bờ vực, có binh sĩ ngã xuống. Nhưng càng nhiều binh sĩ dắt lấy dây thừng leo lên phía trên. Đám này binh sĩ bên trong đó có ba người lại phủ lên bộ đầu miệng túi. Tại trong túi tiền của bọn họ chứa rất nhiều bạo liệt quản. Cấm địa bên ngoài bên tường, đường lôi chính mang theo người áo đen cùng xông tới binh sĩ kịch liệt giao chiến. Máu tươi càng không ngừng vẩy ra tại hắn kiên nghị trên mặt. Mà đường môn bên trong một tòa bí mật nhà kho lại tại nội ứng chỉ dẫn hạ bị binh sĩ cậy mở khóa cửa. Làm những binh lính này nhìn thấy trong kho hàng tồn phóng đại lượng súng đạn cùng độc dược lúc. Trên mặt của bọn hắn trừ kinh ngạc càng có nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Hết chương.